Trọn đời ước nguyện cùng em tranh mặc mạt. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 384. Giờ chiều, đám cưới vẫn được trang trí mộng mơ và ấm áp như lễ đính hôn lần trước. Đứng giữa ngàn hoa, Đờn Đan Đan và Lục Hách Nam vẫn đang tập đi tập lại tư thế hành lễ, còn Cố Gia Ý và Hạ Viện thì ngồi ở dưới, nhìn về phía cặp đôi sắp cưới ngày hôm nay, cười tươi. Hạ Viện, mày nói xem, hai người bọn họ kết hôn rồi thì có nên tặng cho bà mối là tao một bao lì xì lớn không nhỉ? Các nhân viên bên tổ chức tiệc cưới bị từng tràng cười giòn tan của hai cô gái làm cho ong hết cả đầu, cầm lấy mấy tờ giấy chụp vội lên tai. Hạ Viện nhìn thấy cảnh tượng đấy thì không khỏi phì cười. Nhớ lại cái lúc biết mày có ý định đó, tao cũng đã rất sốc. Tao còn lo lắng không biết mày sẽ tác hợp cho hai người đó như thế nào nữa cơ. Không ngờ kết quả là người đầu tiên có được cái kết viên mãn trong đám tụi mình lại chính là hai người họ. Dù là Cố Gia Ý và Vệ Thanh Lãng hay cô ấy và Tôn Hy Kiệt, bất luận cuộc nói chuyện diễn ra vào thời điểm nào, ba người các cô cũng đều có chung suy nghĩ rằng cô ấy hoặc là Cố Gia Ý sẽ là người đầu tiên bước vào cuộc sống hôn nhân. Đáng tiếc là năm tháng dài đằng đẵng qua đi, khi quay đầu nhìn lại thì tình yêu ngọt ngào của cô ấy và Cố Gia Ý thuở nào đã không còn được như lúc đầu nữa. Cố Gia Ý chống cằm nhớ lại câu hỏi hồi nãy của mẹ mình, bà hỏi. Sao con không để Nhậm Tô tới thẳng nhà Đan Đan luôn? Bà hỏi. Sao không để cha mẹ gặp thằng bé trước mà phải đợi tới lúc đám cưới diễn ra chứ? Bà hỏi, tối nay nhân vật chính là Đan Đan và Hách Nam, sao mẹ với cha con đủ thời gian quan sát bạn trai con được? Bà còn nói, hay là như thế này đi, con tìm một ngày khác rồi dẫn thằng bé về nhà cho cha mẹ chính thức gặp mặt nó sau. Cố Gia Ý không nghĩ mẹ mình lại gấp đến thế, cứ như thể bà sợ cô không lấy chồng được ấy. Cô cúi đầu, giả bộ suy nghĩ. Hạ Viện, mày nói xem, có phải hồi đó tao không nên giới thiệu hai người bọn họ cho nhau không? Hai, giờ mày xem, bây giờ vì bọn họ kết hôn mà tao sắp bị nước bọt của mẹ dìm chết rồi. Không cần bao lì xì cũng được, việc cha mẹ tao cứ muốn gặp mặt Nhậm Tô đã khiến cho tao đau hết cả đầu. Tao còn lạ gì mày nữa, được cái mạnh miệng thế thôi, nếu có thể quay ngược thời gian thì chắc mày chỉ ước cho bọn họ sớm ở bên nhau thôi chứ gì. Hạ Viện không còn ánh mắt trầm tư nữa, tâm trạng phiền muộn cũng dần tan biến hết, có những việc người trong cuộc sẽ không rõ nhưng người ngoài đều hiểu. Nếu mày đã xác định sẽ nghiêm túc với Nhậm Tô thì sao phải sợ dẫn anh ấy về nhà? Vì sao ư? Cố Gia Ý cười khổ, mày không thấy bọn tao tiến triển như thế là quá nhanh rồi à? Yêu đương mới chỉ hơn 2 tháng, tao cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh. Tao chỉ muốn mọi chuyện thuận theo tự nhiên một chút, đợi đến lúc thích hợp. Có lẽ tao sẽ đồng ý việc dẫn anh ấy về nhà. Nghĩ ra, tao nhớ đêm trước ngày đính hôn của Đan Đan mày đã từng nói với hai đứa tao là muốn vì bản thân cố gắng một lần. Lúc đó, tao đã thấy được sự nghiêm túc trong lời nói của mày. Nhưng hiện tại, mày lại khiến tao cảm thấy mày đang không rõ ràng đấy. Thế à, chắc là vì tao không rõ tương lai của tao với anh ấy rồi sẽ đi về đâu. Nhưng mà thật sự tao đang cố gắng, cũng rất nghiêm túc để cho mối tình này luôn tốt đẹp. Đây là tình yêu của tao đối với Nhậm Tô. Cô không sợ phải chia tay, cô chỉ muốn tình cảm vẫn tốt như thế, thuận theo tự nhiên rồi mọi chuyện đâu sẽ vào đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ê, hai đứa mày ở đó nói gì đó, mau đến cứu tao với, tao sắp vì buổi diễn tập này mà mệt chết rồi. Đờn Đan Đan bị tiếng cười đùa của hai đứa bạn thân chọc cho bực mình, Cố Gia Ý và Hạ Viện nhìn thấy thì phì cười, đứng lên đi tới. Mỗi người ôm lấy một bên tay Đơn Đan Đan đùa giỡn. 5 rưỡi chiều, Cố Gia Ý nhận được tin nhắn của Nhậm Tô nên vội vàng chạy ra quầy lễ tân ngoài đại sảnh. Vừa ra đến nơi đã nhìn thấy người đàn ông đẹp trai của mình đang cúi đầu cười nói gì đó với nam lễ tân. Nhậm Tô vui mừng khi nhìn thấy người đàn ông mình yêu. Cố Gia Ý mặc kệ đôi giày cao gót dưới chân mà chạy ùa vào lồng ông. Ực của anh. Nhậm Tô đang đứng ở quầy lễ tân bên này vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngay lập tức xoay người lại, dang rộng hai tay ra chờ cho cô gái nhỏ đang mặc bộ váy lộng lẫy chạy vào lồng ông. Ực mình, tin nhắn ngọt ngào hồi trưa của cô gái nhỏ lại chợt hiện về. Cô gái nhỏ của anh, vốn dĩ từ trước đến nay em không cần phải dùng trăm phương nghìn kế gì, dù cho em không có gì thì anh vẫn sẽ mãi mãi ở sau em, lúc nào cũng vì em mà dang rộng hai tay này ra để ôm em vào lòng. Vẫn là cái ôm áp như mọi lần, Cố Gia Ý ngửi thấy hơi thở quen thuộc thì càng ôm chặt lấy vòng eo gầy ốm nhưng rắn chắc của Nhậm Tô, nhỏ nhẹ làm nũng. Nhậm Tô, em nhớ anh quá, anh cũng rất nhớ em. Nhậm Tô cúi đầu hôn nhẹ lên trán Cố Gia Ý. Trong khoảnh khắc ngọt ngào đó, trong lòng anh chợt nảy sinh ý nghĩ muốn nắm tay cô gái nhỏ này cùng bước vào lễ đường. E hèm, hai người khoe ân ái như thế là đủ rồi đấy nhé. Người vừa ho khan lên tiếng là Trương Tấn, một trong hai phù rể ngày hôm nay. Anh ta đi đến tách hai người ra. Hai người có thể vào trong nhanh một chút được không? Vào đó rồi khoe ân ái sau cũng được. Cố Gia Ý xấu hổ lè lưỡi rời khỏi cái ôm ấm áp của Nhậm Tô. Sau đó nắm tay anh nói, anh thấy em hôm nay có đẹp không? Nhậm Tô nhịn không được nheo má cô gái nhỏ, nuông chiều nhìn bộ mặt đắc ý khoe khoang của cô. Trong đại sảnh là những chiếc đèn lồng hoa sen xoay tròn, ánh đèn của những cánh hoa sen đủ màu sắc cứ lần lượt chiếu xuống khuôn mặt cô gái nhỏ. Dưới ánh đèn, cô gái nhỏ vô cùng xinh đẹp, yêu kiều cùng đôi mắt lấp lánh. Đẹp lắm, sao cô gái nhỏ của anh lại có thể đẹp đến thế nhỉ? Cố Gia Ý ngẩng đầu. Thật sự cô rất thích ánh mắt của người đàn ông trước mặt mình. Ngay lúc này đây, ánh mắt sâu thẳm mà Cố Gia Ý yêu thích chỉ có mỗi sự chiều chuộng và dịu dàng dành riêng cho cô. Điều đó khiến cho cô gái nhỏ nhà ta không khỏi đỏ mặt. Rõ ràng Cố Gia Ý vẫn luôn biết Nhậm Tô là kiểu người như vậy. Ngoại trừ bạn bè và người thân ra, anh sẽ không dành cho người ngoài ánh mắt dịu dàng như vậy. Thế nhưng dù đã quen thuộc, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cũng chỉ có anh mới thấy em đẹp. Xin hãy tha thứ cho chút kiêu ngạo này của cô. Cố Gia Ý mãn nguyện ôm lấy cánh tay Nhậm Tô lần nữa, cười ngọt ngào nói. Nào đi thôi, em dẫn anh đi gặp cha mẹ em, được không? Đều nghe em hết, ở gần bàn tiệc chính. Từ lúc Cố Gia Ý rời đi thì cha mẹ cô đã dùng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm về cửa vào nãy giờ, nóng lòng tìm kiếm dáng vẻ người bạn trai không biết thật giả của cô con gái rượu nhà mình. Không lâu sau đó, từ cửa vào của phòng tiệc, một cô gái mặc váy màu hồng nhạt cùng một chàng trai mặc vest đen thắt xà vạt cùng màu vừa cười nói vừa đi về phía bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ sảnh tiệc được trang trí bằng những dải duy băng rực rỡ và gen màu hồng tím. Hai bên thảm đỏ là những đóa hồng đỏ được cắt tỉa thành hình trái tim, mà ở chính giữa là một nam một nữ đang thân thiết nắm tay nhau. Người đàn ông đang cúi đầu nhưng vẫn có thể thấy rõ anh đang mỉm cười lắng nghe những gì cô gái nhỏ nói. Còn cô gái nhỏ năng động kế bên anh thì đang vui vẻ hơ tay ra hiệu cho cha mẹ mình. Lúc ở nhà, Cố Gia Ý đã nói sơ qua về vẻ ngoài của Nhậm Tô cho cha mẹ mình nghe. Thế nên hiện tại khi bọn họ tận mắt nhìn thấy một nam một nữ đang nắm tay nhau thì cũng có chút hài lòng. Thật ra bọn họ còn tưởng con gái mình nói quá mọi chuyện lên, chỉ là hiện tại xem ra mọi chuyện cô nói đều là sự thật. Mẹ, cha, đây là Nhậm Tô. Khi dẫn Nhậm Tô đến trước mặt cha mẹ mình, Cố Gia Ý không còn bày ra vẻ tinh nghịch hồi nãy nữa. Trong lòng cô không khỏi lo lắng mà ghé sát vào tai mẹ mình nói nhỏ. Mẹ, xin mẹ hãy giơ cao đánh khẽ nhé, đừng làm khó anh ấy quá. Con chào cô chú, con là Nhậm Tô. Nhậm Tô đứng yên một chỗ, hơi cúi đầu, vẻ mặt khiêm tốn nói tiếp. Là bạn trai của Gia Ý à? Tiểu Nhậm, chú có thể gọi con như vậy chứ? Cha Cố Gia Ý chỉ vào cái ghế bên cạnh mình ra hiệu cho Nhậm Tô ngồi xuống, sau đó nhìn về phía con gái. Gia Ý, đám cưới cũng sắp bắt đầu rồi, con còn không vào trong chuẩn bị đi, Đàn Đàn chắc đang tìm con đấy. Con, em cứ đi đi, Nhậm Tô nhìn Cố Gia Ý cười, không nói thêm gì khác. Dạ, vậy cha mẹ, con đi đây. Cố Gia Ý rất sợ cha mẹ mình sẽ nói gì đó với Nhậm Tô. Nhưng khi nhìn thấy anh bình tĩnh như vậy, cô đành phải miễn cưỡng rời đi, vội vàng chạy tới phòng đợi. Hai, cha mẹ cô chắc là sẽ không làm khó Nhậm Tô đâu nhỉ. 6 giờ 30 phút, đám cưới chính thức bắt đầu. Nhờ lễ đính hôn giống đám cưới lần trước mà Cố Gia Ý cảm thấy khá bình tĩnh, chỉ là khi cùng Lục Hách Nam và Đơn Đan Đan bước về phía sân khấu, cô lại không nhịn được lo lắng mà nhìn về phía Nhậm Tô đang ngồi cạnh cha mình. Tất cả ánh đèn trong đại sảnh trong nháy mắt đều được tắt đi ngay khi cô dâu bước vào, chỉ còn lại những ánh đèn màu chiếu trên thảm đỏ cô dâu đang đi. Tại chiếc bàn tròn gần bàn chính, Nhậm Tô ẩn mình trong bóng tối, chăm chú nhìn Cố Gia Ý đang chậm rãi bước lên sân khấu. Cô gái nhỏ xinh đẹp cầm hoa cứ lặng lẽ nhìn về phía anh, khuôn mặt trắng nõn có lẽ vì đánh má hồng nên có hơi đỏ, dáng vẻ xinh đẹp đó khiến trái tim anh phải tan chảy. Nhậm Tô không biết những người đàn ông khác khi gặp mặt cha mẹ của người yêu sẽ có cảm giác như thế nào, nhưng trong một hoàn cảnh đặc biệt như ngày hôm nay, khi anh nhìn thấy cha mẹ của cô gái nhỏ anh yêu, trong lòng chỉ có lo lắng và căng thẳng. Sau khi giả vờ bình tĩnh để cố ra ý yên tâm rời đi, đối diện với ánh mắt tò mò của cha mẹ cô dành cho mình, lần đầu tiên Nhậm Tô lo lắng nghĩ ngợi, anh lớn hơn cô tận 8 tuổi, liệu cha mẹ cô có cảm thấy tuổi tác anh không hợp với con gái rượu của họ không? Công việc của anh bận rộn như vậy, liệu cha mẹ cô có nghĩ anh sẽ không có nhiều thời gian dành cho gia đình hay không? Anh có rất nhiều lo lắng, bất an và sợ hãi khi nhìn thấy cha mẹ cố ra ý nhưng lại cố giấu đi. Chỉ là, khác với những gì Nhậm Tô nghĩ, cha mẹ cố ra ý không hỏi anh gì nhiều. Ngay cả sau khi họ đuổi cố ra ý đi thì cũng không hỏi những câu hỏi khó như anh nghĩ. Ngoại trừ một vài câu hỏi về nghề nghiệp và gia đình anh thì cha mẹ cô cũng không làm khó gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Nhậm Tô dường như hiểu rõ được một vài chuyện. Vì sao cố gia ý có thể sống đơn giản như vậy? Vì sao nhiều năm trước cô gái nhỏ này có thể đưa ra lời nhận xét như thế trước triển lãm đồ án tốt nghiệp của anh? Trên sân khấu, không biết người dẫn chương trình đã nói gì mà khiến cho mọi người đều cười lớn. Trong tiếng cười vui vẻ của đám đông quan khách, Nhậm Tô lấy lại tinh thần, chỉnh lại tư thế ngồi rồi tiếp tục nhìn về phía sân khấu. Bây giờ xin mời cô dâu chú rể của chúng ta hãy tháo nhẫn đính hôn của đối phương xuống và đeo cho nhau nhẫn kết hôn. Cố Gia Ý và Phương Nham cầm nhẫn kết hôn lên, đứng ở bên cạnh Đơn Đan Đan và Lục Hách Nam. Có lẽ giờ hớt này toàn bộ khách trong tiệc cưới đều sẽ tập trung nhìn khoảnh khắc Đơn Đan Đan và Lục Hách Nam tháo nhẫn đính hôn xuống. Duy chỉ có ánh mắt kiên định của Nhậm Tô lại dán chặt vào sân khấu, nhìn về phía cô gái nhỏ cười còn rạng rỡ và vui vẻ hơn cả cô dâu. Khoảnh khắc này đẹp đẽ biết bao, trong lòng anh vô cùng ấm áp. Anh nghĩ bản thân anh trước giờ chưa bao giờ là một người hành động theo cảm tính cả, ngay cả Nhậm Kiều Sơ còn nói anh lý trí đến đáng sợ. Ấy vậy mà giờ phút này, không hiểu sao Nhậm Tô lại hy vọng rằng người đứng ở trên sân khấu kia là anh và cô gái nhỏ của mình. Nhất định lúc đó anh sẽ mang theo sự chân thành và tín ngưỡng tuyệt đối đeo nhẫn lên cho cô gái nhỏ. Phải làm sao đây, cô gái nhỏ của anh ơi? Rõ ràng chúng ta chỉ vừa bắt đầu hẹn hò thôi nhưng anh đã nóng lòng muốn em mặc lên chiếc váy cưới và vì em đeo lên tay tín vật tình yêu của đôi ta. Cách chương.